Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh, là thật phải không? Không phải em đang mơ đấy chứ? Âu Thư gật đầu, ôn nhu mỉm cười nhìn cô. Cảm ơn Truyền Xanh đã trả lại con cho bọn họ. Cảm ơn vì đã giúp Lam sống lại một lần nữa. Từ nay về sau gia đình của anh sẽ có 3 người, như vậy là đủ. Thật sự là rất đủ rồi. Lam, con gái của chúng mình xinh quá, rất giống em. Âu Thư cầm lấy bàn tay bé xíu của Tiểu Ngoan, âm thầm hứa với nó rằng sau này nhất định em sẽ đối xử với nó như một nàng công chúa. Tuy rằng quãng thời gian 7 tháng trong bụng mẹ, nó chỉ nhận được tình yêu của Lam. Nhưng từ nay về sau nó sẽ được cả anh và Lam, còn cả Ngân Táp và Fred nữa. Yêu thương chăm sóc thật nhiều. Hương Thành Lam chớp nhẹ lông mi, nhìn đứa bé đang ngủ say trong lòng, không nhịn được mỉm cười ngọt ngào. Tiểu Ngoan thực sự rất xinh. Hoặc là nói vì nó là con gái cô, cho nên dù trông nó như thế nào, thì với cô nó vẫn luôn là thiên thần xinh đẹp nhất. Thành ôm được con một lát đi. Hương Thành Lam cẩn thận đặt Tiểu Ngoan vào lòng Ao Thờ. Nhìn anh vụng về đón lấy đứa bé, trong lòng vừa lo lắng lại vừa buồn cười. Bà và con gái ở cạnh nhau trông thật sự rất hài hòa. Tuy anh tiếp xúc với trẻ con không nhiều, nhưng trong thời gian còn dài bọn họ có thể cùng với nhau từ từ học. Này Ngân Táp, anh vẫn không hiểu tại sao chú lại tìm thấy Tiểu Ngoan ở ven đường. Phó Đăng nhìn đứa bé trong lòng Hương Thành Lam, không nhịn được tò mò hỏi. Không phải Tô Triết Thác trong mắt anh tốt tới mức nào, mà là bỏ mặc một đứa trẻ sơ sinh ở ven đường, dường như không phải là phong cách của hắn. Thật ra chúng ta vẫn còn một người để hỏi, bởi vì lúc ấy cô ta cũng vào viện cùng với Tô Triết Thác. Ngân Táp hơi hơi mím môi, tự trách mình bây giờ mới nghĩ đến điều này. Chưa kể bọn họ chỉ quan tâm đến kết quả điều tra bệnh viện, cùng lời nói của chủ quan từ phía Tô Triết Thác mà quên mất. Thật ra vẫn còn một câu trả lời ngay trước mặt bọn họ, hơn nữa câu trả lời này còn dễ lấy vô cùng. Hai người hiểu ý nhau, sau đó đồng thời lui sang ngoài. Gia đình chủ nhân vừa mới đoàn tụ, không nhất thiết phải để ngài nhúng tay vào việc còn con này. Sau khi có được câu trả lời xác thực, bọn họ sẽ thông báo cho chủ nhân một tiếng là đến nơi. Y Nhược ngồi dưới đất, cô đã muốn không biết nên làm gì bây giờ. Ánh mắt dại ra nhìn về phía cánh cổng chính của lâu đài Hoài Thụy. Hôm trước, sau khi nghe thấy Fred soạn nạt, mẹ cô tuy rằng có đau lòng cho con gái, nhưng đại khái cảm thấy cái giá phải trả để cứu cô quá lớn. Kể từ khi trở về Trung Quốc đến nay, đã không thấy tin tức gì. Cô vẫn nên hy vọng hay sao? Hy vọng đây chỉ là một sự chậm trễ. Hy vọng gia đình cô, anh họ của cô sẽ sang đây cứu mình. Cô cũng không biết nữa. Liếm lấy cánh môi nứt nẻ, cô cảm giác cuộc sống như vậy không bằng đã chết thì hơn. Những ngày đầu tiên cô còn cố tự động viên mình rằng không sao cả, rồi cô sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này thôi. Nhưng bây giờ tôn nghiêm không còn, danh phận không còn, hy vọng không còn, đến ngay cả cái mạng duy nhất này cũng không biết sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết vào lúc nào nữa. Xa xa truyền đến những tiếng bước chân đạp vào nền đá hoa, khiến tai của cô có chút đau nhức. Cũng không ngẩng đầu lên, cô chỉ ngồi đó thẫn thờ, bộ dạng nửa sống nửa chết không quan tâm đến thế sự. Y Nhược, đứa nhỏ kia đâu? Tiểu chủ nhân của chúng tôi đâu? Fred ngồi xổm xuống có chút ghét bỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt Y Nhược. Thật sự là xấu xí muốn chết, so với Uông Tiểu Lam còn kém hơn vạn phần. Y Nhược giật mình trong mấy giây, rất nhanh lại quay về với khuôn mặt ngẩn ngơ lúc đầu. Muốn hỏi cô về đứa bé kia sao? Đã chết rồi, cô có chút chết lặng trả lời. Phải vậy không? Ngân Táp lạnh lùng cười. Hay là cô cấu kết với Tô Triết Thác, ném nó ở ven đường rồi. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được tại sao ngày đó Tiểu Ngoan lại bị tím bầm một bên má. Nghĩ định là sao cô gái độc ác này ra tay, làm tổn thương một đứa trẻ mới sinh, còn nhẫn tâm đặt nó trong thùng rác giữa mùa đông lạnh lẽo. Cô ta có còn là người nữa không vậy? Sau mặt Y Nhược trong nháy mắt trở thành trắng bệch, cô ngẩng đầu nhìn hướng Ngân Táp sợ ái hỏi. Cậu làm sao mà biết được? Chuyện này ngay cả anh Thác cũng không nói, làm sao cậu ta lại rõ ràng đến vậy? Ngân Táp gửi lại một tiếng khinh thường không muốn trả lời. Cánh tay vừa vung lên, khuôn mặt của Y Nhược đã bị cưa ra một vết thương thật dài. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến Y Nhược bị mất mấy giây mới cảm giác được đau đớn. Đau, đau quá, có ai cứu cô với được không? Bọn họ muốn giết cô, khuôn mặt của cô đã bị hủy hoại mất rồi. Fred đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực có chút thản nhiên nói. Này ngốc, làm thế này cũng vẫn sửa lại được đấy. Không sửa được, tôi đã bôi thuốc lên lưỡi dao rồi. Ngân Táp nhìn bộ dáng quằn quại vì đau đớn của Y Nhược, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Thế nào, bây giờ đã hiểu được chân chính đau đớn có nghĩa là gì rồi chứ? Nói xong cậu trực tiếp xoay người rời đi, mà Fred vẫn đứng trầm ngâm nhìn Y Nhược một lúc. Còn thật sự suy nghĩ xem bỏ cô ta lại đây thế này có phải là dễ dãi quá hay không? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, thứ quý giá nhất của cô ta bây giờ là nhan sắc cũng đã bị cướp mất thì có lẽ cái chết mới thật sự là dễ dãi. Mấy hôm nữa anh sẽ gửi cô ta về cho Tô Triết Thác, đồng thời tặng thêm cho Y Thị một món quà long trọng. Nhất định bọn họ sẽ khiến cho nhớ mãi không quên. Bà đêm ngẩn táp xoay người không biết đã là lần thứ mấy. Cậu mở to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net